ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54. Lương Song Kỳ bị Sở Tiêu Tiêu thành công mà thuyết phục. Chiều Trần Quang Tố đầu uy nướng khoai tây xác thật không chỗ tốt. Nhưng có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Hắn nghĩ đến bị cọ đi đồ ăn, vẫn là có một chút không cam lòng. Tiếc hận nói, vì cái gì không thể đem hắn dưỡng béo bán đi đâu. Lương Song Kỳ cảm thấy đem Trần Quang Tố dưỡng thành Trần Quang Tố Plus. Sau đó quải đến cá mặn mặt trên, khẳng định có thể kiếm một số tiền. Dương Nhân nhận thấy được tiểu nam hài nguy hiểm ý tưởng. Thật cẩn thận nói, mua bán nhân khẩu là phạm pháp, Sở Tiêu Tiêu ăn uống no đủ sao? Nàng một bên lấy ra toán học để cân nhắc, một bên sủa bậy nói, sẽ không có người mua, Sở Tiêu Tiêu. Trần Quang Tấu cùng Sở Tiêu Giật không sai biệt lắm, ai sẽ tưởng đem bọn họ mua về nhà đâu. Ba người cơm nước xong liền nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Sở Tiêu Tiêu câu được câu không mà tiến vào đề tài. Nàng trong tay toán học đề nhưng thật ra khiến cho hai người lực chú ý, Lương Song Kỳ nhìn hoa hoè. Loè loẹt đồ hình, nghi hoặc nói, Tiêu Tiêu, đây là thứ gì? Sở Tiêu Tiêu không có che lấp. Thoải mái hào phóng mà lộ ra đề mặt, toán học đề, Dương Nhân kinh ngạc nói, đây là toán học đề, ta cũng chưa gặp qua, Dương Nhân mỗi ngày làm đều là thường quy cao trung toán học đề. Chưa từng thấy quá loại này hiếm lạ cổ quái hình thức, Sở Tiêu Tiêu thẳng thắn nói. Đây là ca ca ta toán học đề, nàng cân nhắc này đó đề cũng yêu cầu thời gian. Đơn giản đem trang giấy chiết hảo bỏ vào trong bao. Nhàn rỗi khi liền lấy ra tới suy nghĩ một chút, hai người không nghi ngờ có hắn. Lương Song Kỳ ở âm nhạc thượng có thiên phú, nhưng ở toán học thượng chỉ là bình thường tiểu bằng hữu. Hắn cùng Sở Tiêu Giật có đồng dạng nghi hoặc, mặt lộ vẻ mới lạ nói, nhưng nó muốn tính cái gì đâu. Sở Tiêu Tiêu cấp hai người nghiêm túc mà giải thích một phen. Lương Song Kỳ nghe được có chút mơ hồ, hắn gãi gãi đầu nói. Tiêu Tiêu ca ca cư nhiên còn có thể làm ra loại này để sao? Ta trước kia thật không thấy ra tới, Lương Song Kỳ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này ta mới vô pháp thượng vị? Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây. Ân, kỳ thật cũng không thể. Cho nên ta muốn trước giải ra tới. Trở về lại dạy hắn mới được, Lương Song Kỳ nháy mắt cảm thấy hợp tình hợp lý. Hắn từ lương thần chỗ tiếp thu quá không ít kỳ quái tri thức. Vẫn luôn cho rằng Tiêu Tiêu ca ca chỉ có nhị hạch CPU. Quả nhiên không có khả năng lập tức thăng cấp thành 4 hạch CPU, nếu là Tiêu Tiêu ca ca làm ra này. Đề, Lương Song Kỳ lập tức liền cảm giác khả nghi, nhưng nếu là Tiêu Tiêu làm ra này đề, hắn liền cảm thấy không hề vấn đề. Nếu Sở Tiêu Tiêu có một ngày nói chính mình nghiên cứu ra định cư hỏa tinh kỹ thuật, Lương Song Kỳ phòng trường đều có thể thuận lý thành chương mà tin tưởng. Dù sao hắn cảm thấy nàng làm chuyện gì đều có thể thành công, bởi vì Sở Tiêu Tiêu từng nói cảm thấy. Lương Song Kỳ về sau làm cái gì đều sẽ rất lợi hại. Cho nên hắn cũng theo lý thường hẳn là mà cảm thấy nàng làm cái gì đều sẽ rất lợi hại. Chút nào không thêm hoài nghi, này phòng trường chính là tiểu bằng hữu gian tín nhiệm. Ngươi nếu là cảm thấy ta đỉnh đỉnh hảo, ta cũng sẽ cảm thấy ngươi đỉnh đỉnh hảo, ba người ước hảo tan học sau gặp mặt địa điểm. Liền từng người trở lại phòng học chờ đợi buổi chiều chương trình học. Dương Nhân muốn đi xuống lầu đi học, Lương Song Kỳ cũng muốn hồi cầm phòng luyện tập. Sở Tiêu Tiêu đơn giản ở tiếng Latin trong ban tiếp tục làm toán học đề, Trần Quang Tố không bao lâu. Cũng trở lại phòng học. Hắn làm bộ làm tịch mà ở Sở Tiêu Tiêu bên người đi bộ một vòng. Muốn tìm hiểu đối thủ cạnh tranh tình huống, lại phát hiện nàng không có ở học tiếng Latin, mà là ở làm toán học đề. Trần Quang Tố vẫn luôn ở tiếng Latin khóa thượng chịu khổ áp bách. Mặc kệ hắn khóa hạ như thế nào liều mạng đuổi theo. Lại vĩnh viễn vô pháp siêu việt Sở Tiêu Tiêu. Hắn lúc trước vốn dĩ liền tính toán đem ngôn ngữ ban báo danh nghỉ hè. Bất đắc dĩ đánh bại đối thủ mục tiêu không có đạt thành. Tân học kỳ đơn giản lại giận dỗi mà tiếp tục báo đi xuống. Đáng tiếc đến nay đều không có thành công đánh bại Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Tiêu nhận thấy được Tiểu Trần Đồng Học ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng nàng nội tâm đối này cực độ khó hiểu, không rõ hắn vì sao một hai phải cùng chính mình ganh đua cao thấp. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Trần Quang Tấu có điểm phiền toái. Cứ việc hắn đối chính mình cảm xúc nhan sắc thực hữu hảo. Nhìn qua đối nàng không có ác ý, nhưng hắn hành động lại làm người cảm thấy rối rắm, lệnh nàng không quá thoải mái. Nàng hiện tại đã càng ngày càng lý giải cảm xúc nhan sắc. Có chút nhân tâm đối với ngươi khá tốt, nhưng không đại biểu hành vi sẽ làm ngươi cao hứng. Có chút nhân tâm đối với ngươi giống nhau, nhưng không đại biểu hành vi sẽ làm ngươi khó chịu. Người thật là một loại phức tạp mà rối rắm sinh. Và, nội tâm cùng lời nói việc làm đều có thể làm đối phương vừa lòng thiếu chi lại thiếu. Có thể nói trăm dặm mới tìm được một, Sở Tiêu Tiêu chính vùi đầu đề toán. Trần Quang Tấu thăm dò nhìn lén hồi lâu, đột nhiên nói, nơi này điền 11, Sở Tiêu Tiêu nghe vậy sửng sốt. Nàng trầm mặc mà dịch bút đến tiếp theo không? Bất đắc dĩ hắn lại trước tiên báo cho, nơi này điền 24, Sở Tiêu Tiêu buông bút tới. Có một chút tiết tấu bị quấy dày không vui, nàng tự hỏi quá trình tao ngộ quấy nhiễu, một khi trước tiên biết được đáp án, luyện tập hiệu quả liền đại suy ra mơ siêu. Trần Quang Tố ngày thường ở trong giờ học mỗi ngày bị nàng áp một đầu, lúc này rào rạt đắc ý nói, người toán học không được sao. Trần Quang Tố sau khi sinh tám nguyệt là có thể mở miệng nói chuyện, không bao lâu là có thể tiến hành trăm vị số nội thêm phép trừ. Hắn khi đó thậm chí đều còn không nhận tự, liền đối số tự cực kỳ mẫn cảm. Mơ siêu các gia trưởng cực đã sớm phát hiện Trần Quang Tố thiên phú, cũng khiến cho hắn dưỡng thành bộc lộ mũi nhọn tính cách. Hắn cảm thấy chính mình khắp thiên hạ thông minh nhất, thậm chí trướng mắt rất nhiều người trưởng thành, bình thường thành nhân hoàn toàn vô pháp địch nổi. Trần Quang Tố toán học mới có thể, hắn đối mặt lão sư quản giáo cũng tương đương khinh thường. Cảm thấy bọn họ đều vạn phần ngu dốt, chỉ là cố ý làm khó dễ chính mình, căn bản không hiểu hắn tài hoa. Nếu Trần Quang Tố không có ở tiếng Latin ban gặp được Sở Tiêu Tiêu, hắn còn có thể bành trướng thật dài thời gian, tự nhận thiên hạ đệ nhất. Sở Tiêu Tiêu nghiêng hắn liếc mắt một cái, lễ phép mà dò hỏi, có thể cho ta chính mình làm bài sao? Trần Quang Tố đôi tay ôm ngực. Hắn phát hiện Sở Tiêu Tiêu toán học không bằng chính mình. Nháy mắt lại tràn ngập tự tin, kiêu ngạo mà cười nói. Nguyên lai ngươi chỉ là ở ngôn ngữ đi học đến mau, Sở Tiêu Tiêu. Đúng vậy, ngươi còn có mặt khác sự tình sao? Trần Quang Tố thấy nàng không hề phản ứng, nhất thời trinh lăng tại chỗ. Không rõ nàng vì sao như thế chấn định, Sở Tiêu Tiêu mặt vô biểu tình mà bế lên chính mình túi đựng bút. Trực tiếp hướng bên cạnh bình di một cái chỗ ngồi, cự tuyệt lại cùng Trần Quang Tố làm ngồi cùng bàn. Nàng vào giờ phút này cảm thấy Trần Quang Tố so Sở Tiêu Giật còn chán ghét. Lựa chọn yên lặng mà rời xa đối phương, lười đến cùng hắn phí miệng lưỡi. Sở Tiêu Tiêu không phải chủ động xuất kích chọn sự phái. Sở Tiêu Giật lúc trước mới vừa về nhà thời điểm, nàng cũng là xúc ở trong góc không để ý tới hắn. Nếu không phải Sở Tiêu Giật một hai phải cùng nàng đáp lời, hai bên căn bản sẽ không phát sinh xung đột, nàng có thể vẫn luôn một mình đợi Trần Quang Tố lập tức truy lại đây. Không dám tin tưởng nói, vì cái gì ngươi là loại này phản ứng, ta chính là siêu việt ngươi. Trần Quang Tố bị Sở Tiêu Tiêu đè nặng đánh thời điểm, hắn quả thực là đầy ngập ủy khuất cập bi phẫn không chỗ phát tiết. Gấp không chờ nổi mà muốn xoay người làm chủ nhân, hiện tại hắn ở toán học thượng đánh bại Sở Tiêu Tiêu. Nàng phản ứng lại quá mức bình đạm, làm hắn giống một quyền đánh vào bông thượng, căn bản không có thắng lợi vui sướng. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ khó hiểu. Vì cái gì ngươi tổng tưởng siêu việt ta? Nàng trước kia liền không hiểu Trần Quang Tố ý tưởng, học tập giống như biến thành thi đua. Trộn lẫn vào không thể hiểu được thắng bại tâm mơ siêu. Trần Quang Tố đúng lý hợp tình nói. Bởi vì ta muốn vẫn luôn làm tốt nhất, ta hiện tại toán học so ngươi hảo, V về sau tiếng Latin cũng muốn so ngươi hảo. Sở Tiêu Tiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nàng đề nghị nói, ta đây hiện tại liền thừa nhận ngươi đều là tốt nhất. Ngươi về sau có thể không cần lại đến cùng ta so lạp. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Trần Quang Tố hảo phiền. Toái, nàng đơn giản trực tiếp đem tốt nhất nhường cho hắn. Có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết dây dưa. Trần Quang Tố trừng lớn đôi mắt. Hắn gập ghềnh nói, này sao được, ta rõ ràng còn không có siêu việt ngươi, còn không có trở thành tốt nhất. Sở Tiêu Tiêu có trật tự nói, dù sao tốt nhất cũng là chính ngươi phán đoán. Kỳ thật không sao cả đi, ta đây muốn vĩnh viễn cảm thấy chính mình chính là tốt nhất. Ngươi chẳng phải là cả đời đều không thể siêu việt ta. Cho dù ta toán học không bằng ngươi, ta tiếng Latin cũng không bằng ngươi, ở lòng ta đồng dạng cảm thấy chính mình tốt nhất, ngươi làm sao có thể siêu việt ta đâu. Sở Tiêu Tiêu liền không hiểu Trần Quang Tố ở so đấu cái gì. Nàng lúc này bỗng nhiên nhớ tới tiện nghi ca ca, đừng nhìn Sở Tiêu giật mỗi ngày toán học đề làm không được. Hắn vẫn cứ cảm thấy chính mình nhất xoái nhất nghiêu lợi hại nhất. Nhậm người ngoài nói như thế nào cũng không để bụng, cho dù Sở Tiêu Tiêu đem ghét bỏ cùng khinh thường viết ở trên mặt, Sở Tiêu giật làm theo khoe khoang mà tự luyến mà tồn tại. Hắn mới mặc kệ bên ngoài thanh âm, dù sao cực độ ra mặt dày, trước nay không bị người đả đảo quá, nếu Trần Quang Tố gặp được Sở Tiêu giật loại người này, chẳng phải là vĩnh viễn đều đánh bất bại hắn, Sở Tiêu giật mới sẽ không cảm thấy thua. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình khá tốt. Sở Tiêu Tiêu toán học cùng tiếng Latin nhưng thật ra so Sở Tiêu giật xuất sắc. Nhưng nàng thật sự không hắn không biết xấu hổ. Thua triệt triệt để Trần Quang Tố nhất thời bị hỏi đến đáp không được. Hắn vừa định muốn há mồm nói chuyện. Ngoại giáo lão sư lại đi vào trong ban. Buổi chiều chương trình học chính thức bắt đầu. Hai người chỉ có thể từng người ở trên chỗ ngồi xong. Tiếp tục nghe lão sư giảng bài, tạm dừng bổn chàng biện luận tan học sau. Sở Tiêu Tiêu thu thập thứ tốt liền đi tìm đồng bạn hội hợp. Bất đắc dĩ Trần Quang Tố bỏ xuống giáo tài liền đuổi theo ra tới. Hắn nhíu mày cao giọng nói, ta vừa mới nghĩ tới lạp, ngươi nói được căn bản không đúng. Ta còn không có ở thành tích thượng vượt qua ngươi, này liền không thể tính tốt nhất. Trần Quang Tố vừa rồi bị Sở Tiêu Tiêu nói ngốc. Nhất thời do dự tốt nhất đến tột cùng là chủ quan đánh giá vẫn là khách quan phán đoán. Hiện tại hắn một lần nữa tìm về logic, tự nhiên ngăn đón Sở Tiêu Tiêu không được đi, Sở Tiêu Tiêu không nghĩ tới Trần Quang Tố như thế. Triền người, nàng đứng ở phòng học cửa tiến thoái lưỡng nan, vừa vặn Lương Song Kỳ cõng cặp sách lại đây, chú ý tới hai bên giằng co, Lương Song Kỳ chớp chớp mắt. Tiêu Tiêu, đây là làm sao vậy? Sở Tiêu Tiêu cảm thấy từng trận đầu đại, bất đắc dĩ nói, hắn lại bắt đầu nói kỳ quái nói. Trần Quang Tố, ta mới không có nói kỳ quái nói. Chỉ cần ta tiếng Latin còn không có khảo quá ngươi, ta liền không thể xem như tốt nhất, liền phải tiếp tục cùng ngươi thi đấu. Sở Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói thầm, nhưng ta không nghĩ cùng ngươi thi đấu. Nàng liền không có gia nhập cạnh tranh ý nguyện. Lại lão phải bị Trần Quang Tố cường túm dự thi, tự nhiên cảm thấy vô cùng tâm mệt, Lương Song Kỳ bàng thính một trận. Hắn như suy tư gì mà chống cằm, giống như dần dần lý giải sự tình chân tướng. Hắn đơn giản vươn tay phải ngón trỏ, nhẹ nhàng mà hướng Trần Quang Tố trên trán một chút, lấy này làm kích động tiểu nam hài liên tiếp lui vài bước. Rời xa mưu toan rời đi Sở Tiêu Tiêu, Trần Quang Tố nháy mắt trinh lăng tại chỗ. Vạn phần kinh ngạc nhìn Lương Song Kỳ, tựa hồ chưa bao giờ bị người như thế đối đãi quá. Nhất thời có chút thần sắc hoảng hốt, Lương Song Kỳ vốn dĩ liền so cùng tuổi nam sinh muốn cao. Nếu không hắn không có cách nào kéo đàn sen lô, cái này nhà cụ đối hai tử thân cao có nhất định yêu cầu. Khiến Trần Quang Tố ở trước mặt hắn giống như tiểu đậu đinh, giống ngươi như vậy cho rằng chính. Mình thiên hạ đệ nhất người, ta trước kia gặp qua quá nhiều, không cần chọc giận người thường a. Lương Song Kỳ một bàn tay thân thiện mà vỗ vỗ Trần Quang Tố bả. Vai, một bàn tay nắm tay đặt ở mặt sườn quơ quơ. Hắn giống như bình tĩnh mèo chiêu tài, chậm rãi ám chỉ nói, thiên tài cũng là sợ đau, minh bạch sao? Lương Song Kỳ cảm thấy chính mình ánh mắt hiền lành. Trần Quang Tố cảm thấy hắn ánh mắt hạch thiện, hai bên chỉ một chữ chi kém, tâm thái lại hoàn toàn bất đồng. Trần Quang Tố từ trước đến nay tự phụ chí lực siêu quần, ai đều không phục. Hắn nhìn Lương Song Kỳ sâu kín mắt đen, đối thế giới nhận chi lại lần nữa đổi mới, không nghĩ tới chính mình có một ngày bị thợ mộc uy hiếp. Trần Quang Tố hiện tại cảm thấy Lương Song Kỳ không phải kéo cầm âm nhạc ra, đối phương chính là một cái cưa đầu gỗ man phu, hơn nữa chính mình nhìn qua vô pháp đánh bại hắn. Cứ việc tiểu nam hài chỉ số thông minh siêu cao, nhưng hiển nhiên không tao ngộ xã hội đòn hiểm. Hắn đối mặt ẩn tính nguy hiếp, nháy mắt vành mắt phiếm hồng. Trần Quang Tố hai vai phát run, hắn không chịu khống chế mà hơi hơi há mồm, nhìn qua liền phải gào khóc. Sở Tiêu Tiêu tức khắc chân tay luống cuống. Nàng cảm giác được sự tình không ổn, muốn tìm Dương Nhân tỷ tỷ, không hảo. Nàng lần trước liền không thể hiểu được đối mặt Trần Quang Tố bạo khóc. May mắn Dương Nhân kịp thời đuổi tới tế nàng giải vây. Nếu không căn bản vô pháp thoát thân, Lương Song Kỳ tay mắt lanh lẹ. Hắn lại lần nữa bày ra ra Doraemon thực lực, từ chính mình áo ngoài túi tiền móc ra giữ tơi túi. Trực tiếp đem giữa chưa lưu lại khoai rác lấy ra, Trần Quang Tố nước mắt dâng lên. Hắn há mồm dục gào. Hòa a, giây tiếp theo, Lương Song Kỳ liền đem biến lạnh khoai rác nhét vào đối phương trong miệng. Thành công mà làm Trần Quang Tố câm miệng. Trần Quang Tố đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nếm đến khoai rác. Hắn chỉ có thể trước tạm dừng kêu khóc, nhấm nuốt khởi trong miệng khoai rác. Hắn thật vất vả ăn xong một quả khoai rác, vừa muốn tiếp tục chính mình bạo khóc, Lương Song Kỳ lại cho hắn nhét vào đệ nhị cái. Trần Quang Tố ngoặc kép, Trần Quang Tố muốn khóc thút thít, bất đắc dĩ trong miệng lại có cái gì muốn ăn, chỉ có thể sốt ruột mà tiếp tục nhấm nuốt, nhất thời có chút nhân cách phân liệt, gấp đến độ liên tục xua tay cự tuyệt. Lương Song Kỳ tắc xong khoai rác, lập tức nói, Tiêu Tiêu, chúng ta đi mau, không cần cho hắn biểu diễn sân khấu. Lương Song Kỳ cảm thấy Sở Tiêu Tiêu giữa chưa nói có đạo lý. Quả nhiên uy Trần Quang Tố khoai rác là có thể làm này câm miệng. Hắn làm nhạc cụ diễn tấu giả, tự nhiên biết toàn tâm đầu nhập lại không có người xem cặp sân khấu buồn bực. Hắn mới sẽ không làm Trần Quang Tố độc tấu bi thương khúc quân hành. Lập tức mang theo Sở Tiêu Tiêu đào tẩu, Sở Tiêu Tiêu bị Lương Song Kỳ vội vàng mang đi. Nàng lại có điểm trần chờ mà quay đầu lại quan vọng. Quả nhiên nhìn đến Trần Quang Tố còn đang liều mạng nhai khoai rác. Nhìn qua chưa kịp khóc lớn, Lương Song Kỳ chẳng những mang nàng thoát thân, còn thành công mà trước tiên đánh gãy Trần Quang Tố kỹ năng. Làm đối phương không có khóc thút thít tự bạo, hai người trốn sau ở nơi tối tăm trộm quan sát một lát. Trần Quang Tố không có người xem quả nhiên không hề khóc thét, mà là bình phục cảm xúc đi trở về phòng học. Hắn kỹ năng ngâm sướng bị hai quả khoai rác đánh gãy, Sở Tiêu Tiêu bội phục nói. Kỳ kỳ ca ca, người thật là lợi hại. Sở Tiêu Tiêu vẫn luôn cảm thấy Trần Quang Tố rất triền người. Nhưng Lương Song Kỳ tựa hồ chuyên trị các loại không phục. Nàng thậm chí muốn tìm đối phương thỉnh giáo như thế nào ứng đối Sở Tiêu Giật, tuy rằng ta không thích ban nhạc một ít người trang đại ca thái độ, nhưng không thể không nói có đôi khi còn rất hữu hiệu đâu. Lương Song Kỳ không thưởng thức ban nhạc người trang lão đại ca chơi khóc, nhưng xác thật dựa nào đó thủ đoạn nhỏ có thể trấn trụ tiểu lão đệ. Hắn cảm thấy chính mình chưa từng có kích hành vi, còn mặc danh sung sướng nói. Ta cảm thấy chính mình là Uchiha Itachi chuyển thế. Uchiha Kỳ, Uchiha Itachi chính là thông qua điểm Uchiha Sasuke cái chán giáo dục đệ đệ. Hắn vừa rồi hướng kinh điển kính chào, quả thực là mãn phân hảo ca ca. Lệnh người đáng tiếc chính là, hắn không có tế ra nghe nhiều nên thuộc lời kịch ngu xuẩn đệ đệ a. Này xem như nho nhỏ tiếc nuối, không làm Uchiha Tố, Trần Quang Tố, nghe được Sở Tiêu Tiêu lúc này nghe hắn vừa nói. lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Sắt thật đâu, vừa rồi hảo phù hợp Hogwarts nữ phu Tiêu Tiêu sở đối làng lá phản bội nhẫn Uchiha kỳ hành vi thâm. Biểu khẳng định, hai bên đối hảo ca ca hành vi đạt thành nhất trí. Này quả thực là Harry Potter cùng Naruto lịch sử tình hữu hảo thời khắc. Hết chương.